Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, Tổ Long, cầu vé tháng, phúc, thiên thiền tử ho ra một ngụm máu lớn, trưởng lục kim thân đều ở dạn nứt, ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh nứt, hắn người mặc áo cà sa đang vạn vẹo, muốn ở côn bằng lực lượng dưới triệt để phá nát. Đây chính là côn bằng chân vũ. Thiên thiền tử lại mạnh thì lại làm sao? Mặc hắn tu hành kinh thế cũng không thể chống đỡ được côn bằng chân vũ lực lượng. Thiếu một chút liền bị chém ngang hông. Này, hỗn độn đài sen đây. Người xung quanh náo động. Đây là tình huống thế nào? Thiên thiền tử nắm giữ hỗn độn đài sen. Dĩ nhiên không gặp tung tích. Mà hắn kém chút bị côn bằng chân vũ bắn cho giết đến chết. Ầm ầm, thiên thiền tử cả người chảy máu. Chớp mắt liền bắt đầu chạy trốn. Đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Hắn ở hướng phía sau cấp tốc rút đi. Bởi vì hỗn độn đài sen bị đoạt đi rồi. Hắn liền mảy may cảm ứng đều không có. Bảo vật này hiện tại đã không thuộc về hắn. Thiên thiền tử tức giận đều muốn phun máu. Hắn chí bảo liền như vậy bị đoạt đi rồi. Ai có thể cam tâm ni chạy đi đâu? Đạo tiểu lăng nộ quát một tiếng. Treo cao pháp chỉ trong nháy mắt thức tỉnh. Một chữ giết hiện lên. Ngã xuống trăm vạn. Biển máu ngập trời. Phảng phất thái cổ nhân hoàng đại đế truyền đạt một cái ý chỉ. Xúc động vũ trụ tinh không run rẩy. Cái này chữ giết mạnh mẽ chấn thế. Trong phút chốc liền oanh phách đi tới. Ép xuống đang chạy trốn thiên thiên tử trên người. Chân hắn mặc áo cà sa triệt để phá nát. Hắn lồng ngực đều bị đánh xuyên qua. Côn bằng chân vũ cùng nhân hoàng đại đế pháp chỉ quá mức kinh người. Liền là chỉ là thức tỉnh một phần uy năng. Cũng không phải cái này thiên thiền tử có thể chống lại. Vù, nhưng mà để đạo lăng cau mày chính là thiên thiền tử đỉnh đầu trồi lên rườm rà mật văn. Mơ hồ có một cái mơ hồ cổ Phật ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu hắn trống rỗng. Ở vận chuyển một môn Phật môn vô thượng thần thông. Mạnh mẽ chống lại cái này hư huyễn chữ giết. Phật môn đại nhân vật lưu lại thần thông dấu ấn. Đạo lăng con mắt trợn trừng. Bỗng nhiên vượt qua đi tới. Xoay chuyển côn bằng chân vũ. Muốn đánh gục thiên thiền tử. Làm lão phu không tồn tại à. Lại dám hành hung chém giết Phật môn cái thế chí tôn. Bạch trưởng lão khỏi nói nhiều nổi giận. Hiện tại cũng không có đường sống vẹn toàn. Bởi vì hỗn độn đài sen bị một cái tồn tại khủng bố nắm giữ. Mảnh vỡ vũ trụ đều đang phát run. Cái này đài sen hoành đứng ở trong vũ trụ sao trời. Ở vận chuyển ngập trời sát phạt lực lượng. Một đóa lại một đóa tiên liên ở trong hư không nở rộ. Vận chuyển vỡ trời hỗn độn sát kiếm. Nó tựa hồ là một cái hỗn độn hoa sen thế giới. Cùng vừa nãy khí tức tuyệt nhiên không giống. Một khi thức tỉnh sát phạt thông thiên. Muốn hình thành một cái 3000 tiên liên thế giới. Nó liền cao như vậy treo ở trung cực nơi. Bá tuyệt vô biên. Ở phong ấn toàn trường. Một cái cô gái mặc áo xanh ngồi xếp bằng ở hỗn độn trên đài sen. Tư thái ngạo nhân. Bị hỗn độn khí che lại. Rất khó nhìn rõ ràng dung nhan của nàng. Nàng mới là hỗn độn đài sen chủ nhân. Toàn bộ đài sen đều ở tự chủ thức tỉnh. Bạo phát thần quang sôi trào. Soi sáng vực ngoại tinh không đều sán lạn lấp lóe. Thế nhưng của nàng khí thế quá mạnh mẽ. Như là một cái cổ nhân. Của nàng tùm tay ngọc mở rộng đi ra. Một trường đặt ở hỗn độn trên đài sen. Toàn bộ hỗn độn đài sen đều ở mãnh liệt run rẩy. Bạo phát dưới chí cường khí thế đánh xuống ở cửu sắc thiên quan trên. Của nàng một cái tay khác trưởng mở rộng đi qua. Bao trùm vô tận tinh không. rơi xuống ở hỗn độn đại vòng xoáy bên trong, muốn phong ấn trời, táng địa, thật là khủng khiếp cường giả, toàn trường người sợ mất mật, cô gái này quá khủng bố, nàng ở xoay chuyển chiến cuộc, muốn phong ấn toàn bộ trời, táng địa, ô ô, tiểu kim long du tẩu ở hỗn độn đài sen bốn phía, bay về phía Thanh Liên phương hướng. Nó tựa hồ không có lãng quên Thanh Liên, móng vuốt nhỏ còn nắm một cái chân long kèn lệnh, quay về Thanh Liên ô ô kêu to, tổ long lại vẫn sống sót, Thanh Liên cũng có chút giật mình, không nghĩ tới ở đây gặp phải nó, ầm ầm, đúng vào lúc này, vòm trời bị xé rách, cửu trọng thiên đều ở phá diệt, đây là một khẩu thần mâu hạ giới mà đến. Tràn ngập tiền sử vô cùng giết sạch. Cái này thần mâu quá nghịch thiên. Bạo phát ngàn tỷ lớp chùm sáng. Quấn quanh năm tháng khí thế. Đại vũ trụ đều đang run rẩy, muốn xé rách, bắn chìm. A, có người đều đang thét gào. Đây là một vị vũ trụ chí tôn. Lập tức giải thể nổ tung. Bị thần mâu khí thế cắt rời thân thể. Không còn tồn tại nữa. Này một khẩu thần mâu quá mức chấn thế, quấn quanh tiền sử vô cùng sát quang, chìm nổi ở năm tháng sông dài bên trong, nhắm ngay tiểu kim long, đánh ra phạt tiên một đòn, húng, tiểu kim long giống to, nó cơ thể đều tách ra, con mắt chảy ra cuồn cuộn giọt nước mắt, nghĩ lại tới một ít không trọn vẹn hình ảnh. Tựa hồ có rất nhiều chân long bị cái này thần mâu nhìn rõ. Điểm nát, đầu lâu, giết tới giải thể, muốn diệt tộc, khen khanh, đạo lăng trong tay đoạn kiếm đều đang run rẩy, hình như tại ngủ say bên trong bị thức tỉnh, muốn giết ra ngoài, chém đứt thần mâu chìm nổi ở năm tháng sông dài bên trong, khủng bố tuyệt luân, đánh ra đỉnh cao nhất một đòn. Muốn chôn vùi tiểu kim long, hiện tại đến thanh toán, có phải là quá sớm money? Thanh Liên đáy mắt hóa thành một đạn ánh sáng lạnh. Nàng siêu tuyệt hậu thế, hỗn độn đài sen dâng lên tiên thiên sát quang, nghịch rối loạn thời không sông dài, để thần mâu bất ổn, muốn rơi xuống, trích đi, cuối cùng đòn đánh này chưa từng đánh tới. Thế nhưng đánh ra một cái không thể nào tưởng tượng được đại hắc động, lan tràn vô tận tinh không, không biết bao nhiêu đại tinh đều nổ tung, bắn chìm một phương tinh vực, chỉ có điều đánh tới kẻ địch quá khủng bố, thần mâu bị một cái bàn tay nắm, mơ hồ có một cái bóng, ở thúc đẩy năm tháng sông dài, muốn ngang qua một cái thời không, đi tới nơi này. Giết hết cửu tuyệt thiên, tiểu kim long gào lên đau xót, hắn vừa nãy đều phải bị đánh giết, nó cơ thể đều cắt thành hai nửa, chỉ có điều nó phi thường bất phàm, trong cơ thể lại có trường sinh khí tràn ra, tẩm bổ hắn long thể, phải đem hắn tàn thể tiếp tốt, chỉ có điều lần này, tiểu kim long cả người gợn sóng có chút khủng bố. Tựa hồ sừng sững trong năm tháng, tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Thế nhưng loại này khí lưu tựa hồ rất khó khuếch tán ra đến. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vô tận tu sĩ run lẩy bẩy. Đây là biến hóa quá không thể tưởng tượng nổi. Năm tháng thời không đều đang run rẩy. Một cái bóng ở vượt qua thời không, muốn giết tới đây. Không chỉ là một cái, còn có một luồng khủng bố khí thế ấp ủ, mơ hồ muốn hiển hóa ra ngoài, xoay vần bánh xe lịch sử, giết tới nơi này, trời biết đối diện thời không đến cùng là cỡ nào tình hình, cách nơi này có bao xa, thế nhưng theo bọn họ thúc đẩy, toàn bộ hoàng táng địa đều đang run rẩy, cửu sắc thiên quan ở ong ong. Bởi vì có thần bí bá chủ mơ hồ muốn ra tay. Lật tung quan tài. Ngươi làm ra chuyện tốt. Kéo lên đại nhân quả bắt bảo kinh hãi không thôi. Hắn cảm giác trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Bản đại nã làm sao biết? Tức những một trận sinh hờn dỗi, tình huống nghịch chuyển, có vẻ như con này tiểu kim long, lai lịch rất lớn, ai, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, trên đỉnh đầu hắn vũ trụ nổ tung, vô cùng thần uy cuồn cuộn mà xuống, mơ hồ có một cái bóng mơ hồ tại hạ giới, muốn tuyệt sát đạo lăng, thương ý cùng Lam Vinh đều phát hưu, bị chấn áp. Bọn họ một không thể động đậy được, tựa hồ có tiền sử bá chủ nhìn chằm chằm đạo lăng, đều nguy cơ hai người bọn họ vị, cơ hội, bạch trưởng lão chớp mắt xôi trào, hắn cầm sát kiếm, nghịch chuyển âm dương, bổ về phía đạo lăng đầu lâu, muốn triệt để đánh giết hắn, a, bạch trưởng lão vẫn không có xông lên, đầu của hắn đều muốn sụp nứt. Một cái trắng nõn ngọc trưởng đánh tới, đánh cả khuôn mặt vặn vẹo đều quay đến phía sau, cả người đều muốn nổ tung. Một cái tay áo lớn phiêu phiêu cô gái mặc áo xanh đi ra, phong hoa tuyệt đại, như là một tòa tiên sơn đứng sừng sững. Nàng đưa bàn tay ra, rơi xuống phương xa cực đạo đồ chớp mắt xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng vũ động tàn tạ cực đạo đồ, cuộn hướng về trên không, quấn quanh cực đạo lực lượng, ầm ầm, vũ trụ đều muốn phá diệt, bao phủ đạo lăng khủng bố gợn sóng bị cực đạo lực lượng xoay chuyển, đánh giết hướng về bạch trưởng lão, để thân thể hắn toàn diện rạn nứt, muốn nổ tung, hết chương.